Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp đêm mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Hợi dương lịch là năm 1947. Bài thuyết đạo vào đêm đại lễ vía Đức Chí Tôn. Quốc dân Việt Nam có một phần người thiếu đức tin về đạo cao đại. Họ chẳng tin rằng trời khai đạo để tạo đời, lập minh đức tân dân, tức là một cơ quan cứu thế làm cho vạn loại hòa bình, càn khôn an tịnh, tránh khỏi sự cạnh tranh giết hại lẫn nhau. Hiện giờ cái họa chiến tranh khói lửa lan tràn khắp nơi, nhân sanh thống khổ, cốt nhục tương tàn, là vì có một phần người không tin có trời, chẳng noi theo luật công bình của tạo hóa, cho nên mới gây ra một trường náo nhiệt như thế. Ngày nào nhân sanh biết nhận định đạo trời là phương châm giải khổ, lập thành quốc đạo trong nước Việt Nam, đem lại sự an ninh trật tự cho nhân loại cộng hưởng hòa bình, thì ngày ấy là ngày của Đức Chí Tôn rưới giọt hồng ân cho nhân loại gọi những thánh đức.